Lá thư số 41. Tê thân mến, những điều Tê băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống là vấn đề lớn của con người. Ta có quyền tự do hành động, hay chỉ là hành động theo một định mệnh đã an bài? Phải chăng thuận thiên lập mệnh là an phận để trả quả của nghiệp, hay phản kháng lại số mệnh cũng vẫn là nghiệp dĩ? Làm thế nào vượt lên và đâu là giải thoát? Định mệnh và tự do là một cặp mâu thuẫn. Khi chúng ta chưa thấy rõ sự thật, và khi vô minh dục vọng còn phân chia chúng thành hai đối cực phải loại trừ một, đó chính là nhị nguyên, cái mà Đức Phật gọi là chẻ cái đầu ra làm hai, tức là khởi trí, phân biệt ưa ghét, lấy bỏ, vân vân, làm cho trí tuệ bị phân hóa. Tất cả các pháp đều có đối cực. Những đối cực ấy có thể sinh, khắc, hoán vị và biến đổi trong sự tương giao trùng trùng duyên khởi. Vì vậy lấy cái này, bỏ cái kia là phân biệt, là nhị nguyên. Cầm lên một chiếc mề đay, chúng ta chọn mặt đẹp, bỏ mặt xấu. Nhưng thật ra khi lấy, ta phải lấy cả hai, và khi bỏ, cũng phải bỏ cả hai. Cũng như khi chúng ta mong muốn được ổn định, an toàn, hạnh phúc, chúng ta vô tình mời gọi cả xáo trộn, bất an và đau khổ. Định mệnh phải chăng là đối nghịch với tự do? Và hành động theo ý muốn là đồng nghĩa với tự do? Nhìn kỹ ta thấy lắm lúc ngược lại. Người hành động chiều theo ý muốn của mình, thật ra đã bị ràng buộc trong chính ý muốn ấy, nên họ đã mất tự do ngay từ khởi điểm. Trái lại, người từ bỏ tư dục và thuận theo sự sống chân thực, nghĩa là sống đúng quy luật tất nhiên của sự sống, thuận thiên hay thuận pháp, người ấy lại được hoàn toàn tự do. Nếu định mệnh hiểu theo nghĩa một khuôn phép do ai đó áp đặt theo tư ý của họ, thì đó chính là nghịch thiên hay phi pháp, trái với quy luật tự nhiên. Định mệnh ấy tự nó sẽ bị đào thải. Nhưng nếu định mệnh được hiểu như là quy luật tất yếu và tự nhiên của sự sống, thì thuận thiên hay thuận pháp chính là hành động của trí tuệ. Vì không có những quy luật tất yếu đó, hoặc chống lại quy luật, thì sự sống liền trở nên bất an, xáo trộn và đau khổ. Nhờ vận hành theo quy luật mà sự sống vốn rất trật tự, an toàn và hạnh phúc. Thấy và sống đúng quy luật ấy thì không thể nào có xáo trộn, bất an và đau khổ được. Vì không thấy và không sống đúng quy luật đích thực của sự sống, nên chúng ta mới khởi tạo vọng nghiệp, bản ngã, luân hồi và đau khổ. Đói thì ăn là quy luật của sự sống, nhưng tham ăn, giành ăn là vọng nghiệp, và tất nhiên phải đưa đến kết quả bệnh khổ. Bởi vậy y học mới có nguyên tắc: thống tắc bất thông, thông tắc bất thống. Thông tức là thuận quy luật vậy. Khi con người muốn thoát khỏi quy luật vì một ý muốn tự do nào đó, thì vọng nghiệp bắt đầu, và đó là khởi điểm của sự trói buộc. Cũng vậy, khi người ta tự đặt ra một chân lý lý tưởng, rồi buộc mình vào nỗ lực hành động để đạt đến lý tưởng đó, thì vô tình người ta đã bắt đầu những bước đi ra khỏi chân lý thực tại và dấn thân vào cõi luân hồi sinh tử. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm này được thực hiện bằng cái gọi là ý chí tự do của vọng nghiệp. Thế rồi khi bị chính nghiệp ấy trói buộc, người ta cho rằng có một định mệnh áp đặt lên đời sống tự do của họ, và họ muốn thoát ra. Nhưng ngay khi chúng ta nóng lòng muốn thoát ra khỏi số mệnh ấy, là chúng ta muốn tắt lửa mà lại thêm dầu. Vì ý muốn giải thoát này là tự thân của sự bất an. Người ta nói, ma cao nhất trượng, chính vì sự biến hóa muôn mặt của vô minh ái dục. Bất an là nó, muốn thoát khỏi bất an cũng chính là nó. Con người tự dựng lên một bản ngã để thực hiện ước vọng của vô minh ái dục. Thế rồi cũng chính bản ngã ấy nhận lấy hậu quả mà nó tạo ra. Bây giờ khi kết quả không như ý muốn, bản ngã đòi giải thoát ra khỏi tình trạng này, và ngay khi đó tạo ra nhân khác, và cứ thế chồng chất thêm những trói buộc mà nó muốn thoát khỏi. Bản ngã muốn giải thoát, nhưng đó là giải thoát của bản ngã hay giải thoát chính bản ngã? Giải thoát của bản ngã là giải thoát ra khỏi cái mà bản ngã không thích, để mong đạt đến cái sở thích. Còn cái nó đang thích thì chẳng bao giờ nó muốn giải thoát cả. Nhưng khi giữ lại cái ưa thích, bản ngã quên rằng chính cái nó thích tạo ra cái nó không thích. Nghĩa là trên thực tế, bản ngã chỉ có thể chạy qua chạy lại trong sợi dây ràng buộc của chính mình, chứ chẳng bao giờ có sự giải thoát thật sự, bởi vì bản ngã chính là trói buộc. Bản ngã phát sinh cùng một lúc với số mệnh. Bản ngã chính là số mệnh. Bản ngã muốn thoát ra khỏi số mệnh là một nghịch lý, trừ phi bản ngã tự hủy diệt mình. Nhưng khổ thay, chẳng bao giờ bản ngã có thể làm được điều đó, cũng như nó chẳng bao giờ có được tự do. Nó càng được tự do, nó càng bị ràng buộc. Có một anh sinh viên khi sống ở Việt Nam thì muốn mau chóng rời khỏi Việt Nam để qua Mỹ. Nhưng khi qua Mỹ, anh lại nói rằng bây giờ anh không được thanh thản như lúc còn ở Việt Nam. Đời sống ở Mỹ luôn chạy đua với thời gian, mà để đuổi kịp thời gian thì phải khẩn trương, không làm thế nào thanh thản được. Nhưng anh không biết rằng chính ý muốn được thanh thản đã làm cho anh mất hết thanh thản. Thanh thản không phải là nhàn hạ, nên không đối nghịch với khẩn trương, cũng không phải là phóng túng, nên không phản lại nề nếp sinh hoạt có kỷ cương nhất định. Chính sự lựa chọn của bản ngã giữa phóng túng và kỷ cương, giữa thanh nhàn và bận rộn, giữa khổ cực và sung sướng, giữa tự do và ràng buộc, vân vân, đã tạo ra mâu thuẫn, đấu tranh, phân vân, căng thẳng, và dĩ nhiên, thanh thản phải biến mất. Thanh thản thật sự là có thể thanh thản cả trong ràng buộc lẫn tự do, trong thong thả hoặc cấp bách, trong lúc vui cùng khi khổ. Vì thanh thản đích thực thì vượt ngoài điều kiện. Tê thân mến, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là con đường giác ngộ. Đạo Phật thường nói đến con đường như con đường thanh tịnh, con đường trơn chánh, con đường giác ngộ, con đường giải thoát, vân vân. Và vì vậy đạo Phật thường bị hiểu lầm. Nói đến con đường, người ta nghĩ ngay đến chỗ khởi điểm, chỗ chung cùng, nơi đi, nơi đến, cái lấy, cái bỏ, như đi từ tướng đến tánh, từ sinh tử đến niết bàn, từ vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, đến thường, lạc, ngã tịnh, vân vân. Và họ tưởng tượng ra một con đường thật bình yên, dẫn đến miền đất hứa. Thế là người ta hy vọng từ bỏ được cảnh khổ này, và hướng cầu đến một tương lai đầy lạc phúc. Đó thật ra vẫn là một thứ vô minh ái dục lớn nhất trong các vô minh ái dục. Đức Phật chẳng bao giờ nói đến một con đường đi đến Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một nơi chốn, nên không có khoảng cách để đi đến. Bát Thánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi, vân vân, không phải là con đường chiếm một thời gian, một không gian nào đó để dẫn đến Niết Bàn. Mặt khác, Niết Bàn không phải là một sự thành tựu hay một kết quả rốt ráo do điều kiện hội đủ một số pháp môn tu tập. Đạo Đế được mô tả là con đường chấm dứt nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là vô minh ái dục. Khi vô minh ái dục, tham, sân, si chấm dứt, thì bản ngã chấm dứt và toàn bộ khổ uẩn cùng với luân hồi sinh tử, sầu bi, khổ, ưu, não đều chấm dứt. Chấm dứt là Niết Bàn, vì vậy được gọi là diệt đế. bản ngã rất sợ sự chấm dứt, sự diệt tận, sự đoạn trừ, sự xả ly này. Cho nên nó vội vàng tô điểm cho Niết Bàn những ý niệm thường hằng, vĩnh cửu, cực lạc, trơn ngã, vân vân. Nhưng tất cả ý niệm đó đều là sản phẩm của vô minh ái dục. Có thể chứng ngộ Niết Bàn chứ không thể đi đến Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có đến và đi. Nhưng khi tham, sân si chấm dứt, thì sự sống cũng được mở bày. Niết Bàn không phải là cái gì xa lạ, để ta phải hướng vọng về phía trước, mà chính là ở ngay nơi đó hồi đầu. Đức Phật dạy, vì thắng chi, Niết Bàn là Niết Bàn. Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn, không định kiến trong Niết Bàn, không tự hào về Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, nên không dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng, dục hỷ là căn bản của khổ đau, tử hữu, sanh khởi lên, và già chết đến với loài hữu tình. Do vậy ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, sự trơn chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng giác. Con đường là con đường giác ngộ giải thoát, là chấm dứt mọi nguyên nhân đau khổ. Con đường ấy được Đức Phật giới thiệu với 37 đạo phẩm. Tất cả các pháp môn phương tiện vận dụng về sau đều phát xuất từ đó. Có thể tóm lại trong giới định tuệ hay tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nói cho dễ hiểu là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nơi chính thực tại hiện tiền, tức là tỉnh thức nơi chính sự sống đang là. Ngay khi đó, bản ngã với toàn bộ sự lăng xăng của nó đều chấm dứt. Niết Bàn. Tê thân mến, đừng nói đến an phận hay phản kháng. Hãy im lặng lắng nghe hay chú tâm nhìn thẳng vào sự sống đang là. Đó mới chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Đói bụng hãy im lặng tỉnh giác đi nấu cơm. Đừng quan tâm đến số mệnh hay tự do. Việc đó hãy nhường lại cho các triết gia, các nhà tư tưởng và những người suy tư mơ mộng. Chào Tê nhé! Lá thư số 42. Tê con, hôm nay ngồi một mình thầy đọc lại thư con. Chủ nhật rồi, khi hát Tê đưa thư con cho thầy, thầy mới chỉ đọc lướt qua thôi. Rồi tuần qua lu bu nhiều chuyện, thầy chưa có gì để viết cho con. Lên chùa con chỉ ngồi nghe, ít khi phát biểu ý kiến, nên thật ra thầy cũng chưa hiểu con mấy. Thầy chỉ có cảm tưởng mơ hồ như con đang gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Mà vấn đề cuộc sống thì thật là đa tạp. Nên thầy chỉ có một ước mong đơn giản là chia sẻ với mọi người nỗi đau chung của nhân loại. Nỗi đau không dành riêng cho một ai. Nó là bản chất chung của đời sống, mà mỗi người nhận nó qua hoàn cảnh riêng của mình. Cho nên ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là đau khổ. Nhưng thật ra, đau khổ chỉ khác nhau trên hiện tượng, còn bản chất thì ở đâu vẫn thế. Con đừng nghĩ rằng những Phật tử đến với Thầy là phải tuân theo một số quy định nào đó, chẳng hạn như giáo điều, những luật lệ, những bổn phận, những lễ nghi, vân vân, hoặc nhận một pháp danh, mà người ta gọi là quy y, là từ đó người đệ tử phải tôn kính, vâng lời Thầy, và tuyệt đối không được phản lại môn quy. Điều đó có thể xảy ra ở một vài nơi nào đó, nhưng riêng đối với Thầy thì hoàn toàn khác. Một pháp danh chỉ có nghĩa là đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn, hay một bước ngoặt trong tầm nhìn về cuộc sống. Ngày xưa khi được sư phụ đặt pháp danh, Thầy cảm thấy như có một cái gì thay đổi lớn lao tận cùng tâm khảm của mình. Người nói, pháp danh con là Viên Minh, vậy từ nay con hãy nhìn lại chính mình cũng như nhìn lại cuộc đời với cái nhìn hoàn toàn trong sáng. Từ đó thầy tập nhìn thẳng vào mọi vấn đề với một tâm hồn sáng suốt, lặng lẽ và trong lành. Cũng từ đó biết bao sự thật đã được mở bày mà bấy lâu bị phủ kín dưới lớp vỏ dày của vô minh ái dục. Thầy đã từng đau khổ và đã từng nhìn thẳng vào những niềm đau khổ ấy, như thể uống cạn từng giọt đắng cay của cuộc đời. Vì thế, thầy cảm thông với những nỗi thống khổ của mọi người. Những buổi họp mặt đàm đạo thân mật giữa thầy và các Phật tử trong bối cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn không phải là những buổi điểm đạo. Thầy và các Phật tử chỉ chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi khổ của cuộc đời để nhận chân ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Vì vậy, chia sẻ không có nghĩa là an ủi, vì an ủi chỉ là một hình thức trốn chạy khổ đau bằng những lời lẽ ngọt ngào, xoa dịu. Thầy trò chia sẻ bằng cách cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật để cùng nhau chiêm nghiệm, học hỏi và cảm thông. Điều chính yếu là thấy ra chân lý giữa cuộc đời. Điều kiện tất yếu để giác ngộ là nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy trắng, kiến tố, như Lão Tử nói, hay thấy minh bạch, vipassana, như Đức Phật dạy. Bởi vì, bao lâu còn trốn chạy đau khổ bằng những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc nào đó, người ta chẳng bao giờ có thể thấy được bản chất của cuộc đời. Có giác ngộ được chân lý của sự khổ, người ta mới có được tình thương yêu và thông cảm. Nhưng khi người ta trốn vào cái thành trì của bản ngã, thì lập tức người ta tự khép kín, tự cô lập, và qua lăng kính của bản ngã chủ quan ấy, chân lý biến mất cùng với sự cởi mở, lòng thương yêu và thông cảm. Mà hậu quả của nó là người ta phải chịu phiền não, trầm uất, sâu khổ, chán trường và căng thẳng. Vậy tại sao chúng ta không cởi mở với nhau và cùng nhau đối diện với sự thật, cùng nhau chia sẻ và cảm thông? Phải chăng lòng tự trọng mà con nói là hàng rào ngăn cách giữa những bản ngã cô lập và khép kín? Phải chăng cái mà con gọi là lương tâm chính là lòng tự ái đã dựng lên thành trì kiên cố của ngã chấp? Lương tâm theo thầy là trí tuệ và tình thương, nhưng trí tuệ và từ bi không bao giờ hiện hữu trong thành trì của bản ngã, mà chỉ hiện hữu trong sự tương giao cởi mở. Ở đó không có bóng dáng của sự khép kín, cô lập, mặc cảm, tự tôn hoặc tự ti, thành kiến ngã chấp, vân vân, mà chỉ có trí tuệ, tình thương yêu và sự thông cảm. Thầy nghĩ con nên đến với các bạn và sinh hoạt với nhau trong không khí cởi mở của sự tương giao chân thật, không che giấu, không cố thủ, không tự hành hạ trong cái gọi là lương tâm khép kín. Dù rằng sự thật đôi lúc quá phũ phàng, nhưng chúng ta vẫn phải nói trắng. Có khi thầy phải nói trắng để phơi bày một sự thật nên chắc chắn làm người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Hoặc có những sự thật bị che kín dưới những nhãn hiệu mỹ từ, khi được phơi bày làm người ta ngạc nhiên và đôi lúc tưởng là nghịch lý. Lúc đó chúng ta phải cùng nhau xem xét vấn đề kỹ lưỡng hơn. Con còn những nghi vấn, tại sao con không phát biểu tự nhiên? Chung quy con vẫn chưa sẵn sàng cởi mở. Thôi, thầy ngừng bút. Chúc con mạnh khỏe. Thân ái chào con.